qua tôi đi làm về, nghe thông tin ôi bộn bề, con corona tràn về, hãy đến bao nhân dân các nước bên kia. Bên đây Việt Nam ta đã chuẩn bị, từ trung ương cho tới hết các tỉnh lỵ, cùng quyết tâm cho Covid liệt vị, từ phút đầu tiên nó đến nước ta. Sắc màu là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của Thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí, quét hết giặc Covid đi, quét hết đi. Yeah, yeah. Chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của Bộ, rửa tay mỗi lúc, mang khẩu trang khi ra đường. Người Việt ở muôn phương, yêu quê hương muốn trở về, thì hãy nhớ khai thật rõ những lịch trình, không cho corona theo ta vô trong nhà, quét corona đi. Chỉ cần mọi người đừng đi ra, hãy cố gắng ở nhà, chỉ là 14 hôm thôi mà, loại sạch Covid, tương lai sẽ sáng ngời, thì lúc đó ta thỏa sức khắp phương trời. Hôm nay tôi đi làm về, nghe tin vui khắp mọi bề, Vĩnh Phúc chiến thắng dịch bệnh, mọi người khắp nơi phấn khích hân hoan. Bao nhiêu công lao phòng dịch, bao nhiêu cam go dập dịch, corona không được nghịch, ở nước ta hãy quét chúng đi xa. Sắc màu là chưa có buông tha, cẩn thận phòng xa ta sẽ thắng, lệnh của Thủ tướng đã ban ra, chỉ cần toàn dân ta nhất trí, quét hết giặc Covid đi, quét hết đi. Yeah, yeah. Chỉ cần thực hiện cho nghiêm khuyến cáo của Bộ, rửa tay mỗi lúc, mang khẩu trang khi ra đường. Người Việt ở muôn phương, yêu quê hương muốn trở về, thì hãy nhớ khai thật rõ những lịch trình, không cho corona.